Chương 435, Tử thần, Tạ Nạt Tư. Vang lên bên tai gợi ý của hệ thống thanh âm khiến cho Diệp Thần mừng rỡ. Dưới đường đi cướp, Diệp Thần ở thần ma chi đáy giếng bộ phận, gặp được một cái so trước đó lớn hơn huyết trì. Không sai biệt lắm hai thước vuông vắn, trang bị đầy đủ tử sắc thần ma máu. Nhiều như vậy thần ma máu, mới có thể giúp ta dung hợp 1/3 binh hồn, giáp thân đi. Diệp Thần vừa muốn nhảy vào trong ao máu. Đột nhiên, không gian xung quanh một hồi kịch liệt ba động. Một gã mũ giáp hắc bào, toàn thân xương khô ma tộc, đột nhiên từ bị xé ra trong hư không đi ra. Lượn lờ ở huyết trì chung quanh thần ma ưu hồn, cảm ứng được xa lạ khí tức, lập tức hướng tên này ma tộc đánh móc sau gáy. Người sau há miệng hút vào, mấy trăm cái hư cấp thực lực thần ma ưu hồn, lập tức đều vào tên này ma tộc không có bất kỳ huyết nhục trong miệng. Chiêu thức ấy, thấy Diệp Thần đồng tử co rụt lại. Quan sát một chút. Tạ Nạt Tư thánh loại khác, ngọc hư đẳng cấp, 110 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 ngọc hư hồn thân, 100.000. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Người này, binh hồn, giáp thân đều đã không câu nệ nhất thể, thành tựu ngọc hư hồn thân dĩ nhiên là ngọc hư cấp tầng thứ ma tộc, hơn nữa một thân ngọc hư hồn thân đã đạt đến 10 vạn số lượng cấp, tương đương với 10 ước dưới hư 307 cấp binh hồn giáp thân, cơ hồ tương đương với chưa dung hợp ngọc hư trước. Diệp Thần 1/5 hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở binh hồn giáp trên người có thể cùng chỗ hắn ở một cấp độ đối thủ. Người này tuyệt đối không chỉ là đơn giản ngọc hư tầng thứ. Diệp Thần có thể cảm giác được, đầu này là Tạ Nạt Tư ma tộc, một thân khí tức so với Ngâm Du thi nhân còn cường đại hơn, là hắn cuộc đời ít thấy. Diệp Thần đang quan sát đầu này ma tộc, người sau đã ở quan sát Diệp Thần. Mãng phu ngươi chính là cái kia lại nhiều lần hủy diệt lũ sở chuyện tốt cái kia tiểu tử loài người có ý tứ, dĩ nhiên đang ở chuyển hóa ngọc hư, thực lực ngược lại không tệ, ngọc hư cấp tầng thứ cường giả, có thể bộ phận dò thám biết Diệp Thần thực lực. Hắc bảo khô lâu trương cắp lấy quang ngốc ngốc miệng, phát sinh tối nghĩa khàn khàn thanh âm. Trong hốc mắt hai luồng ú ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt. Tạ Nạt Tư ngữ khí, khiến cho Diệp Thần trong lòng kinh nghi. Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sải ở ma tộc thuộc về ma chủ tầng thứ, là trí cao vô thượng tồn tại. Người này nhắc tới một vị ma chủ, lại dám gọi thẳng tên húy, xem ra kỳ thân phận rất không bình thường đâu. Tạ Nạt Tư tay trái nhất chiêu, một bả cao 2 mét hắc sắc liêm đao xuất hiện ở trong tay. Tiểu tử loài người, bản tôn nhìn ngươi thuần mắt, quỳ xuống tuyên bố thuần phục bản tôn có thể cho ngươi một cái đại tướng thân phận, thống lĩnh 100 vạn ma tộc. Nếu không, hắn nhìn thoáng qua trong tay hắc sắc liêm đao, kiệt kiệt cười nói, vậy cũng chỉ có thể dùng thần hồn của ngươi tới tẩm bổ trong tay ta liêm đao. Diệp Thần chú ý tới trong tay hắn cầm hắc sắc liêm đao, dường như khá quen, dường như đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Bất quá người này giọng nói khiến cho hắn có điểm khó chịu. Diệp Thần vén lên vạt áo, nói với hắn, ma tộc lao bất tử, bản tôn nhìn ngươi cũng cố gắng thuận mắt, từ bản tôn dưới đung quần chui qua, bản tôn có thể cho ngươi một cái chùi buồn cầu thân phận, thống linh thần tích đại lục hàng tỷ buồn cầu. Nếu không, ta liền ăn ngươi. Diệp Thần miết miệng, lộ ra hai hàng lượng bạch hàm răng. Tạ Nạt Tư trong hốc mắt u lục sắc hỏa diễm đột nhiên vọt lên cao một thước. Tốt loại người như ngươi kiêu căng khó thuần thần hồn, cũng có thể khiến cho bản tôn liêm đao tiến hóa đến cao cấp bá. Tạ Nạt Tư khàn khàn thanh âm vẫn còn ở không trung phiêu đãng, người đã đột nhiên tiêu thất. Một đạo hắc sắc lưỡi hái quang ở Diệp Thần chỗ vị trí chặn ngang đảo qua, tốc độ nhanh bình phục thiểm điện, nhưng bị liêm đao cắt kim loại vì làm hai nửa, chỉ là Diệp Thần tăng ảnh. Người sau cũng sở hữu số lượng không rẻ ngọc hư cấp hồn thân, tốc độ cùng phản ứng cùng Tạ Nạt Tư ở cùng một cái tầng cấp. Lợi dụng thần kỹ Tiêu Diêu Du lắc mình ở Tạ Nạt Tư sau lưng Diệp Thần, xoay người chính là 1 tỷ cấp bậc thần hồn tế ti điên cuồng tuôn ra, bao phủ ở Tạ Nạt Tư quanh thân, cấp tốc vọt tới. Tạ Nạt Tư đột nhiên cả kinh. Một cái còn chưa hoàn thành ngọc hư tầng thứ chuyển hóa tên, dĩ nhiên có thể buộc phát ra như vậy số lượng cao thần hồn tế ti, đây hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Tử Thần ngưng mắt nhìn Tạ Nạt Tư, trong hốc mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo nhức mắt u lục sắc quang mang. Bắn về phía hắn 1 tỷ dưới hư cấp thần hồn tế ti, đột nhiên động lại ở phi không trung. Hai người quanh người thời gian, không gian, vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp động lại, thậm chí Diệp Thần cảm giác suy nghĩ của mình đều có trùng lúc nào cũng có thể dừng lại ảo giác. Quả nhiên có chút thực lực, thảo nào liền lũ sở đều ở trong tay ngươi. Ăn mấy lần ám khuy bá hát sắc lươi hái quang lần nữa đánh tới. Ven đường chém chết căn căn thần hồn tế ti, một đường phá hủy hơn 10 vạn hồn ti, gần đến giờ Diệp Thần bản thể, trực tiếp chém xuống một cái. Xích 100 vạn cấp bậc kim sắc duệ giáp chi lực, trải qua hát sắc liêm đao chuyển hóa, trong nháy mắt buộc phát ra chi nở lần uy lực gần 1000 vạn kim sắc duệ giáp chi lực, tương đương với gần 1000 ức dưới hư cấp duệ giáp chi lực, đánh vào Diệp Thần trên người. Trong nháy mắt thiên diệt rất hắn hết thể dưới hư cấp duệ giáp. Cũng may Diệp Thần còn có gần 1000 ức dưới hư cấp thần hồn tế ti, cùng với chuyển hóa ra kim sắc hồn ti, kim sắc duệ giáp mỗi bên 2 ức, cũng không phải sợ đẳng cấp này khác công kích. Binh hồn, giáp thân, không một đạo linh mức thương tổn ở Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Mà đang ở hắc sắc lưỡi hái quang bắn trúng Diệp Thần trong nháy mắt, Tạ Na Tư cũng lập tức đồng thời bị thập bội bắn ngược công kích 9000 vạn kim sắc duệ giáp chi lực, trực tiếp ở trong cơ thể hắn bạo phát. Thương cảm Tạ Na Tư tổng cộng mới 2 triệu kim sắc duệ giáp cùng kim sắc hồn thi, lập tức bị này cổ căn bản né tránh không được bắn ngược công kích, đều yên diệt, phá hủy. Ngay sau đó, còn thừa lại hơn 80 triệu kim sắc duệ giáp chi lực, đem ngọc hư cấp hồn thân quẹ đến nát bấy len ken hắc sắc liêm đao rớt xuống đất. Tạ Na Tư trong hốc mắt u lục sắc hỏa diễm tiêu tán, thi thể lẳng lặng huyền phù tại không trung. Cùng lúc đó, Tử Thần ngưng mắt nhìn kỹ năng giải trừ. Diệp Thần thuận tay nhất chiêu, hắc sắc liêm đao tới tay. Hắn không có nghe được gợi ý của hệ thống người này đã bị mình giết chết, rõ ràng đối phương còn có thể sống lại. Ken ngươi thu được trung cấp thần khí lưỡi hái Tử Thần nghe được thanh âm nhắc nhở, Diệp Thần trong lòng sửng sốt. Lưỡi hái Tử Thần kiểm tra một hồi cái chuôi này thần khí tin tức. Lưỡi hái Tử Thần loại khác, trung cấp thần khí có thể tiến hóa, không cách nào tinh luyện công kích, tăng phúc hư cấp lực lượng 9 lần phụ gia thuộc tính, hư cấp hồn thân thêm được 30% miêu tả, ma giới Tử Thần Tạ Na Tư dành riêng thần khí, đến nay đã thu gặt vô số sinh linh chi hồn. Đây là hắn lần đầu tiên thu được một bả thần khí. Thảo nào ta sẽ cảm thấy được cái này liêm đao quen thuộc như vậy thì ra, đúng là Tử Thần vũ khí. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lạc hướng lẳng lặng huyền phù tại không trung Tạ Na Tư khô cốt thi thân. Người này nguyên lai là Tử Thần rào rào. Tạ Na Tư trong hốc mắt u lục sắc hỏa diễm lần nữa dấy lên. Tốt ngươi dĩ nhiên thực sự sở hữu tức thì bắn ngược công kích năng lực, xem ra chiến tranh bá chủ tên tiểu tử kia nói không sai. Tạ Na Tư đứng thẳng hư không, u lục hỏa lạnh lạnh nhìn phía Diệp Thần. Nhưng là, bản tôn thực lực cảnh giới, ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải, ngươi cũng vĩnh viễn giết không chết bản tôn. Đột nhiên, Tạ Na Tư trong hốc mắt u lục sắc hỏa diễm đông lại một cái, nhìn phía Diệp Thần trong tay thưởng thức hắc sắc liêm đao, đột nhiên giận dữ. Tên ghê tởm ngươi dám khinh nhờn bản tôn thần khí, mau đưa bản tôn thần khí còn tơ ét, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.